Vô thượng luân hồi. Chương 892, 892, dưới bàn có cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Bân tới mấy nơi sư sòng bạc này. Nó cũng giống như trong ký ức của hắn. Đầy ngột ngạt tối tăm. Cả căn phòng đầy tiếng kêu gào. Bên này kêu to, bên kia la nhỏ. Người thắng thì vui mừng. Kẻ thua chửi mẹ nó. Trong thành chỉ có nơi này là náo nhiệt nhất. Đứng bên ngoài nghe, ai không biết lại tưởng là đánh trận đấy nhỉ. Đừng chơi lố tay. Triệu Bân khẽ nhắc nhở. Ngươi tưởng đây là ngày đầu tiên ta ra đường lăn lộn chắc. Dầu chữ bát nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến tới trước bàn đánh cược. Đứng đối diện cốc lắc xí ngầu. Triệu Bân lặng lẽ mở thiên nhãn. Có thể nhìn xuyên qua cái cốc. Sau đó, hắn giơ tay lên sờ lỗ tai. Ý là đặt đại. Dầu chữ bát hiểu ý, lấy ngân phiếu ra đập bộp lên bàn. 1.000 lượng, vung tay lớn thật. Khách chơi ngồi cùng bàn đều quan sát họ từ trên xuống dưới. Gặp tay chịu chơi rồi. Mở, nhà cái hét lớn một tiếng. Cầm cái cốc nhấc lên. Nhưng 3 viên xí ngầu đó cộng lại không phải đại, mà là tiểu. Dầu chữ bắt nhíu mày liếc sang Triệu Bân. Cái tên đáng ghét này, rốt cuộc có làm được không vậy? Dưới bàn có cơ quan. Triệu Bân khẽ mấp máy môi, dùng khẩu hình miệng. Dầu chữ bát chuyển mắt liếc sang nhà cái. Đúng là bọn họ 49 thì sòng bạc cũng là 50. Đều chơi gian lận cả. Nhà cái thì hay rồi. Khiến bọn ta không trở tay kịp. Nào nào, đặt lớn bỏ lớn, đặt nhỏ bỏ nhỏ. Nhà cái lại lắc cốc xí ngầu. Tiếng va chạm leng keng vui tai. Tiết tấu rất đều. Những lời đó có tính kích thích rất lớn. Khách chơi bài nhanh chóng đặt tiền lên. Vàng bạc chất thành đống. Triệu Bân nhìn cái cốc, lại sờ lỗ tai. Vẫn là đại. Bộp. Dầu chữ bát lại đập ngân phiếu lên bàn. Đập vang to hơn lần trước. Các vị khách khác lại liếc sang nhìn. Đúng là người có tiền. Lần trước là 1.000 lượng. Lần này lại là gấp đôi. Dầu chữ bát không nói gì. Chỉ lo thổi cái tay kia. Có lẽ do dùng quá nhiều sức nên tay lão ta đau quá. Cú đập đó cũng không vô dụng. Có một luồng khí chạy xuống bàn làm cơ quan vỡ nát. Bọn ta thiếu tiền. Rất là thiếu tiền. Kiếm chút rồi đi ngay. Đừng có con mẹ nó gian lận. Mở cốc lên. Nhà cái lập tức ngu người. Rõ ràng họ đã dùng cơ quan rồi cơ mà. Sao nó lại không thay đổi thế này? Nó không đổi cũng chẳng sao. Trả tiền, chỉ tính mỗi nhà dầu chữ bát thôi là đủ để trả tiền lòi mắt rồi. Cơ quan hỏng cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cách chương.